người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, Tử Vong Tư Vị. Hỏa độn cùng phong độn kết hợp. Hỗn hợp nhẫn thuật uy lực cũng không phải đơn giản như vậy. Với lại Iwichi Goka Mekiaku, mặc dù không có toàn lực phóng ra, nhưng ở phối hợp với Temari phong độn tình huống dưới, hỏa diễm uy lực vẫn như cũ trong nháy mắt bộc phát đến để cho người ta xem không hiểu tình trạng. Uyển như thủy triều phun trào mà đi, hỏa diễm thủy triều. Sasori con mắt cũng đột nhiên co rụt lại. Người này cái này hỏa độn ầm ầm tàn phá bừa bãi, hỏa diễm điên cuồng quét sạch. Phô thiên cái địa vọt tới. Chớp mắt thời gian, trước mắt lít nha lít nhít khôi lỗi liền toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Iwichi trong miệng hỏa tuyến còn tại không ngừng bộc phát. Khi hỏa diễm bắn thẳng đến ra Iwichi chừng 2 mét khoảng cách mới đột nhiên khuếch tán ra. Nhìn xem phóng thích ra hỏa độn ninja Iwichi. Trắng nõn mặt bị chiếu bên trên hồng quang. Một màn này để Temari nhìn mê. Từ khía cạnh nhìn xem Iwichi chuyên chú bộ dáng. Temari trái tim phẳng phất bị bóp một cái. Tốt, nguyên lai hắn còn biết hỏa độn. Phong độn cùng hỏa độn có thể phối hợp lẫn nhau. Uy lực trở nên càng mạnh. Nói như vậy ta cùng sai vẫn rất phối. Ngập trời đại hỏa quét sạch qua đi. Vừa mới lấy ra khôi lỗi đều đã toàn bộ báo hỏng. Sasori co đầu rút cổ tại một cái nham thạch to lớn hậu phương mới tránh thoát một kiếp. Khi hắn ngẩng đầu từ tảng đá sau đi lúc đi ra, nhìn xem khắp nơi trên đất khôi lỗi mảnh vỡ. Khôi lỗi thân thể linh kiện đại bộ phận đều bị ngọn lửa cho hòa tan. Sasori sầm mặt lại, Iwichi hỏa độn cùng Temari phong độn phối hợp lẫn nhau, đem hắn kiêu ngạo tác phẩm toàn bộ đều làm hỏng, không thể tha thứ. Mà lúc này Iwichi hoàn toàn không có chú ý tới Sasori cái kia muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Temari, hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, thế giới những vật khác giống như là đều giống như biến mất đồng dạng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bốn phía xa nhẫn, ngựa cát, Kankuro hoàn toàn chính xác không có chú ý hai người. Yên lặng nhìn chăm chú khắp nơi trên đất khôi lỗi mảnh vỡ. Kankuro Temari phong độn uy lực cũng. Nhưng là phong độn cùng hỏa độn hợp lại nhẫn thuật. Nhưng cũng không nên có loại này uy lực khủng bố a. Ngẩng đầu hắn nhìn xem một gia hỏa này đến tột cùng là ai. Ngựa cắt cái này đáng chết tiểu quỷ. Thế mà như thế, cường, Konoha ninja năm chẳng lẽ liền thật so ta Tsunagakurei càng mạnh a? Còn sót lại một đám đến nhẫn nhóm, mắt trợn tròn trong đầu trống rỗng. Nguyên bản để cho người ta rung động không thôi gần trăm cái khôi lỗi cứ như vậy bị nhẹ nhõm giải. Quyết, đây cũng quá để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cái kia ngập trời đại hỏa liền xem như Jonin đều phóng thích không ra loại cấp bậc kia hỏa diễm. Mà một cái Konoha tiểu quỷ ninja, tiện tay liền chế tạo ra công kích kinh khủng như thế. Sao lại có thể như thế đây? Nhất định là cùng phong độn kết hợp sử dụng nguyên nhân. Đúng không sai? Nhất định là dạng này. Sasori âm lãnh thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia để cho người ta dùng mình thanh âm, đem tất cả ngây người người đều gọi tỉnh lại. Iwichi mang trên mặt ánh nắng tiếu dung, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Temari. Bị Iwichi nhìn chăm chú Temari, ngừng lại phụ cúi đầu xuống không nhìn nữa Iwichi. Lúc này Iwichi đang suy nghĩ, nếu như Temari biết mình liền là gỗ hô Hokage, liền là giết chết lão sư của các nàng Baki người. Trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Hẳn là sẽ rất thống khổ a. Nhưng là đây không phải Iwichi cố ý tạo thành. Ai biết nữ nhân này sẽ đối với mình có ý tứ chứ. Konoha ninja, trả lời ta. Nhưng mà Iwichi hay là tại nhìn xem Temari hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng của hắn. Bị người như vậy không nhìn. Akatsuna no Sasori nộ khí ầm vang bộc phát. Một cái nho nhỏ Konoha ninja cũng dám không nhìn ta. Hủy đi ta khổ tâm chế tác tác phẩm. Người đáng chết. Sasori xuất ra khác một cái quyển trục. Bành nương theo lấy một trận màu trắng sương mù qua đi. Dùng đệ tam kaze kích thi thể chế tác khôi lỗi xuất hiện. Xà nhận nhóm nhìn xem mình đã từng kaze kích. Bị Akasuna no Sasori khống chế. Từng cái ánh mắt đều trở nên có chút khó có thể tin. Mất tích đệ tam kaze kích đại nhân. Lại bị hắn chế tác trở thành khôi lỗi bụi. Gia hỏa này. Chết đi. Khống chế đệ tam kaze kích Sasori. Trên tay sợi chakra hơi giật giật. Đệ tam kaze kích bên người phun trào khí vô số Satesu hướng phía Iwichi thật nhanh đánh tới. Màu đen Satesu hóa thành màu đen chi dực. Để đệ tam kaze kích thu hoạch được năng lực phi hành. Tốc độ cực nhanh hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Thật nhanh. Là Satesu. Cái này khôi lỗi đồng dạng có thể sử dụng đệ tam kaze kích đại nhân từ độn đệ tam kaze kích được vinh. Dự mạnh nhất trong lịch sử kaze kích. Mà bây giờ lại trở thành trong tay người khác khôi lỗi. Quả thực là Tsunagakurei sỉ nhục. Mà cái này trong nháy mắt. Kankuro đột nhiên từ nhìn thấy đệ tam khôi lỗi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn qua Temari phương hướng. Phát hiện Temari không có chút nào phát hiện nguy hiểm tiến đến. Cẩn thận, nhanh, né tránh, chấm ngoặc kép. Kankuro hướng phía Temari phương hướng đạp mạnh một bước. Muốn xông tới đem Temari cứu được. Nhưng ngay lúc này, Iwichi hậu chi hậu giác quay đầu. Có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt là một cái mặt đen. Thứ gì? Bành, chân, đá tản Satesu. Đá trúng đệ tam kaze kích khôi lỗi đầu. Tiếng nổ đệ tam khôi lỗi thân thể trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Vừa mới phóng ra một bước Kankuro ngây ngẩn cả người. Tất cả vẫn còn nhớ lấy đệ tam kaze kích xa nhận nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ sợ là thao tác đệ tam Sasori cũng một mặt rung động. Hắn nhất đắc ý nhất tác phẩm. Chỉ đơn giản như vậy bị phá hư hết. Một cước. Chỉ là một cước nếu như Sasori còn có thể hộc máu. Hắn hiện tại tuyệt đối sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đệ tam cương thân thể hóa thành từng cái linh kiện. Tán loạn trên mặt đất. Tĩnh. Bốn phía trở nên 10 phần yên tĩnh. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn cứng ngắc. Iwichi chậm rãi đem thả xuống chân. Ngẩng đầu nhìn một chút Akasuna no Sasori. Mới vừa rồi là công kích của ngươi a. Thế mà thất thần trong lúc nhất thời quên ngươi còn sống. Nghe xong lời này, Sasori ánh mắt trở nên 10 phần âm lãnh. Iwichi có ý tứ là, vừa rồi chỉ là lâm thời phản ứng. Tiện tay không cẩn thận làm hỏng hắn khôi lỗi. Sự thật cũng đúng là như thế. Không phải Iwichi cũng sẽ không dùng tới Sutenkyaku tăng thêm Kongoriki. Cả hai tăng lực lượng cũng không phải một cái khôi lỗi có thể đỡ nổi. Đáng chết tiểu tử, ta muốn xé nát ngươi. Đem ngươi làm thành ta mới khôi lỗi. Sasori mở miệng gào thét một cái chớp mắt. Hắn phảng phất thấy được một chùm sáng. Lóe lên, xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngay sau đó Sasori cảm giác được một cỗ cảm giác lạnh như băng. Hắn rõ ràng đã là ngẫu. Không có thân thể làm sao có thể còn có cảm giác đâu. Chậm rãi cúi đầu xuống. Sasori ngực. Một thanh kunai cắm ở hắn trên trái tim. Máu chính theo vết thương chậm rãi chảy xuống đi ra. Thùng thùng. Đông. Đông. Đông. Trái tim nhảy lên chậm rãi chậm dần. Thẳng đến một khắc cuối cùng. Sasori ngẩng đầu nhìn một mặt lạnh lùng Iwichi. Iwichi lạnh lùng nhìn xem hắn. Đưa tay rút ra kunai. Một đạo máu tươi phun ra. Cái này trong nháy mắt Sasori cảm giác trước mắt phảng phất biến thành đen. Tất cả nhan sắc đều trong mắt hắn biến mất. Phù phù. Sasori đây chính là tử vong tư vị a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.